Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 67, hoảng sợ. Được rồi, ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Kakarot cũng đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo của chính mình, cho mặt trên triển khai một cái thanh lý một tân ma chú. Diệt trừ vấy mỡ cùng cho bụi, sau đó mới oán giận nói rằng. Nhà này quán rượu nếu như mở ở chúng ta Zoomstrang bên kia, ta nhất định không cần ma trượng, mà là trước tiên cho trên mặt của hắn đến một quyền. Nơi này quán rượu hoàn cảnh thực sự quá chênh lệch, vậy ngươi không nhất định đánh thắng được hắn. Đây, Dumbledore như là nghĩ tới điều gì, thật dài râu bạc trắng ở trước ngực run lên, mới dùng có chút phức tạp ngữ khi nói rằng, cái gì? Kakarot hoài nghi mình nghe lầm. Không có gì. Chúng ta lên đường đi. Dumbledore rời đi đề tài. Sau đó mang theo hai người đi ra náo động quán rượu. Hướng về nơi bọn họ cần đến bước đi. Cho nên nói. Ngài là muốn vì cái này tên là Hagrid bán cự nhân phiên án sao? Kakarot đứng Dumbledore trước bàn làm việc. Sắc mặt khó coi theo dõi hắn. Dumbledore giơ tay lên đến mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Kakarot cắt đứt. Ta nói cho ngài, ta đối với ngài những này chó má sụp đổ sự không có bất kỳ một chút hứng thú. Thân chương chính nghĩa sự tình ngài một người làm liền được rồi. Huống hồ hắn cũng có điều chính là cái tạp. Chấm ngoặc kép, Kakarot cảm giác mình chịu đến mạo phạm. Ngữ khí bắt đầu càng thêm không lễ phép lên. Có điều thoại đã lối ra. Mở miệng. Hắn biết mình lại nói lỡ. Maxime phu nhân tựa hồ cũng là một cái hỗn huyết cự nhân. Vì lẽ đó hắn cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đem con hoang cái từ này đứng ở bên mép. Nhưng mà vẫn là đã muộn. Kakarot có thể rõ ràng nhìn thấy bên cạnh Maxime phu nhân sắc mặt lập tức âm tối lại. Người khác cũng không phải người ngu. Đoán cũng đoán được hắn muốn nói cái gì thoại. Nói không nói ra cũng không có gì sai biệt. Lão hồ ly lại cho ta đặt bẫy. Kakarot ở đáy lòng thầm mắng một tiếng. Chuẩn bị chuyển biến lên đến mình thái độ. Bị chơi một cái cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Ngay ở trước đây mấy giờ. Bọn họ một nhóm ba người thông qua Flu Network đi thẳng tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Dumbledore đặc quyền. Dumbledore cũng không có làm phiền. Đi thẳng vào vấn đề liền nói cho Kakarot ý nghĩ của hắn. Bất cẩn chính là. Hắc ma pháp ta là người thường, tuy rằng ta chỉ là xem thường với đi nghiên cứu, vì lẽ đó hiện tại muốn cầu cạnh ngươi, bây giờ công nhận đệ nhất phù thủy muốn cầu cạnh chính mình. Kakarot tự nhiên là thập phần được lợi, huống hồ quyển nhật ký này tán phát ra sóng chấn động. Cho dù là hư hao sau khi, vẫn dị thường mãnh liệt, hắn hoài nghi là một cái nào đó hắc vu sư tiền bối kiệt tác. Nói không chắc chính mình còn có thể từ bên trong được lợi mấy phần. Zoomstrang dạy học nhưng là liền hắc ma pháp đều giáo. Càng không cần phải nói hắn vốn là làm qua thực chết đồ. Quả thực một điểm áp lực trong lòng đều không có. Ngoài cửa sổ giữa trưa kiêu dương. Chậm rãi rơi đến đường chân trời trở xuống. Mấy tiếng quá khứ, Kakarot dùng hết suốt đời sở học. Cũng có điều hoàn nguyên nhật ký bên trong lưu lại ký ức mấy cái cảnh tượng. Đem đạo vào Dumbledore minh tưởng bồn bên trong. Từ chỉ có đoạn ngắn mà nói. Nhìn dáng dấp chính là có thể biết cái kia gọi Hagrid hỗn huyết cự nhân là bị oan uổng. Chỉ đến thế mà thôi. Hơn nữa này còn sót lại mảnh vụn linh hồn không chỉ có lượng ít. Hơn nữa cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Làm đến một bước này đã là cực hạn. Bận việc nửa ngày Kakarot hiển nhiên không thể tiếp thu kết cục này. Liền mới có mới bắt đầu một màn. Nhưng là đây cũng không phải là cùng ngươi hoàn toàn không liên quan a. Ngoại trừ Hagrid, trong chuyện này chủ mưu ngươi nên cũng là nhận thức. Dumbledore không nhanh không chậm giải thích. A, Kakarot cười nhạo một tiếng. Sau đó nói, mà không đề cập tới Hogwarts cùng Zoomstrang cách nhau bao nhiêu. Chỉ có giao lưu tam cường cúc cũng không biết ngừng làm việc bao nhiêu giới. Ta sẽ nhận thức Hogwarts một học sinh. Thực sự là chuyện cười. Đây là đã là 50 năm trước sự tình. Dumbledore bình tĩnh nói. 50 năm trước lại như chấm ngoặc kép. Kakarot tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt sau kẹt ở trong cổ họng, vẻ mặt bỗng dưng cứng ngắc lên, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Không thể, hắn khẳng định chết rồi. Kakarot không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được người kia còn sống sót. Hắn tiếp theo tự nhủ, đây chỉ là hắn chế tác một cái ma pháp item. Hắn đã mai danh ẩn tích lâu như vậy rồi. Hắn sẽ không trở về. Hắn sẽ không trở về. Trong lúc nhất thời Kakarot phảng phật ma run lên giống như vậy. Nhiều lần lầm bầm lầu bầu. Qua lại nói vừa nãy cái kia mấy câu nói. Bình tĩnh chút, Kakarot, Dumbledore hòa ái âm thanh khiến người ta có loại yên ổn tâm thần ma lực. Kakarot cùng Dumbledore màu xanh thăm thẳm sắc bén hai mắt đối diện sau khi. Dĩ nhiên không cảm thấy bình tĩnh lại. Dumbledore lại dùng tới nhiếp thần lấy niệm mang đến tiền lời. Cho dù không chủ động đi sử dụng, nhưng vô hình chung cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Ở năm ngoái hắn đã từng tự mình lẻn vào Hogwarts, muốn trộm lấy ma pháp thạch, để cầu phục sinh thân thể hắn, đồng thời giết chết một con độc giác thú vì chính mình kéo dài tính mạng. Năm nay ta cũng vẫn cứ thử nghiệm truy tìm tung tích của hắn. Ta đạp khắp hơn một nửa cái Albany rừng rậm, nhưng không thu hoạch được gì. Ta nghĩ, ngươi nên là so với ta càng sợ hãi hắn trở về. Vì lẽ đó ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Dumbledore, từng bước ép sát lên, không giữ cho Kakarot suy nghĩ thời gian. Hắn chính là muốn ở hắn tâm phòng tan vỡ thời điểm để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Tên khốn kiếp là rất ít sẽ có kết quả tốt. Nếu như nói cái khác ở Azkaban hoặc là lưu vong ở bên ngoài thực chết đồ ở Voldemort trở về sau khi. Còn có thể lần thứ hai phụ thuộc vào hắn cánh chim bên dưới. Như vậy Lucius Malfoy loại này lập trường không dám định ở Voldemort trong đội ngũ liền rất khó. Chịu, cũng may Malfoy đã ở lần thứ nhất gặp mặt để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Cho tới Kakarot loại này đối với Voldemort trận doanh làm sao tẩy không bạch nhân vật mà nói. Một phát ánh sáng xanh lục hay là kết quả tốt nhất cũng khó nói. Dù sao dằn vặt người hắc ma pháp cũng không phải số ít. Ta mất đi thân thể bị bức ép đến lưu lãng tứ xứ. Ta trung thành bọn thủ hạ vì ta gặp khó nhịn lao ngục nỗi khổ. Mà ngươi nhưng lựa chọn bán đi ta trung thực những người theo đuổi. Đổi đến mình bình an, thậm chí lắc mình biến hóa thành Zoomstrang hiệu trưởng. Tượng đất đều sẽ có 3 điểm hỏa khí, huống hồ vốn là tàn bạo vẻ thần kinh hắc ma vương. Cái này cũng là Kakarot vì sao như vậy hoảng sợ nguyên nhân căn bản. Ta sẽ đứng ngươi bên này, hỗn đến hiệu trưởng cấp độ Maxime phu nhân cũng là người tinh. Xung đối thoại của bọn họ bên trong không khó phát hiện manh mối. Cũng nên tức cho thấy chính mình thái độ. Thập phần cảm tạ, Beauxbatons sẽ bởi vì có ngài như vậy hiệu trưởng mà kiêu ngạo. Dumbledore khen tặng một hồi. Maxime phu nhân, liền như vậy, Âu Châu phù thủy giáo dục giới tam bá chủ ngay ở Dumbledore bên trong phòng làm việc đạt thành đối. Kháng hắc ma vương chung một chiến tuyến. Gay gâu, Maxime phu nhân ảo não vỗ vỗ nàng đầu của mình. Ta quên rồi một chuyện. Nàng nói, rất khẩn cấp sao? Dumbledore vuốt nhẹ một phen chính mình ma trượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị đứng dậy, nhìn dáng dấp là muốn một tận tình địa chủ, giúp người giải quyết khó khăn. Cái này đến không đến nỗi. Maxime trên mặt có chút lúng túng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.